Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145. Chính văn chương 145 vì cái gì không cứu chúng ta? Chính là, nắm ủy khuất thanh âm lại từ Mục Vân Giao trong đầu truyền ra tới. Không có chính là, thời gian không nhiều lắm, ta làm xong nhiệm vụ. Thực mau liền ra tới. Mục Vân Giao nghe nắm ủy khuất thanh âm, thở dài, đem thanh âm phóng nhẹ nhàng chậm chạp một chút, lúc này mới mở miệng nói. Kia, hảo đi, nắm hít cái mũi. Theo sau nó thanh âm liền biến mất ở Mục Vân Giao trong óc bên trong. Chờ đến nắm lưu tại nàng trong đầu ý thức sau khi rời khỏi. Lắc đầu, không hề nghĩ nhiều nắm đến tột cùng là cái gì. Mục Vân Giao một đường về phía trước đi đến, thoạt nhìn không chút để ý, trên thực tế thời khắc đều ở cảnh giác chung quanh gió thổi cỏ lay. Giống tương đương, đột nhiên, Mục Vân Giao phía trước truyền ra từng đợt mãnh hổ hí vang thanh âm. Trong đó còn kèm theo nữ tử tiếng kêu cứu mạng, Mục Vân Giao nhăn mày, cuối cùng vẫn là lén lút đi tới. Mục Vân Giao miêu thân mình đi tới một thân cây sau. Liền thấy hai gã nữ tử cùng với một người nam tử đang cùng một con viêm hổ chiến đấu. Nhân loại đáng chết, giống tương đương, đột nhiên viêm hổ hướng về phía kia ba người rít gào một tiếng. Theo sau lại phát tới, nghe viêm hổ rõ ràng có trật tự lời nói thanh, Mục Vân Giao nhướng mày, không nghĩ tới này chỉ viêm hổ thế nhưng là thánh thú. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, nó cấp bậc giống như cũng không thấp. Mục Vân Giao quét mắt đang ở cùng viêm hổ liều chết đấu tranh ba người. Cong cong môi, nếu không có nhớ lầm, này ba người chung hai gã nữ tử đó là ngày đó ở nàng trước mặt nói nàng nói bậy người. Nghĩ đến đây, Mục Vân Giao liền khẽ tựa vào một bên trên cây, rất có thú vị mà nhìn trước mặt phát sinh một màn trò hay. Dù sao bọn họ hiện tại ở chính là tinh hồn lĩnh vực. Liền tính là ở chỗ này đã chết, trở lại thế giới hiện thực lúc sau, nhiều lắm cũng chính là ở trên giường nằm cái 10 ngày nửa tháng. Huống chi bọn họ còn ở nàng trước mặt nói nàng nói bậy. Vậy càng không có lý do gì ra tay cứu bọn họ. Mà nàng hiện tại sở yêu cầu làm chính là ngoan ngoãn ở chỗ này nhìn. Chờ bọn họ nhận được tra tấn không sai biệt lắm. Nàng liền có thể ra tay đi thu kia chỉ thánh thú. Cứu mạng a, trong đó một nữ tử bị viêm hổ đuổi theo, một bên chạy trốn, một bên phát ra cầu cứu thanh. Mục Vân Giao thấy vậy, nhăn mày, đáng chết, thấp giọng mắng một tiếng lúc sau, liền lanh lẹ mà thượng thụ, chỉ thấy bị viêm hổ đuổi theo chạy trốn nữ tử đánh bậy đánh bạ dưới. Bay thẳng đến Mục Vân Giao nơi phương hướng chạy tới. Mà Mục Vân Giao thấy một màn này thời điểm, liền cảm nhận được chính mình bị một đạo ánh mắt cấp tỏa định. Trong lòng vừa động, liền trực tiếp bò tới rồi trên cây. Uy, ngươi vì cái gì không cứu chúng ta? Thực hiển nhiên, chạy trốn nàng kia cũng là thấy Mục Vân Giao. Chạy đến Mục Vân Giao nơi dưới tàng cây. Sau này lui lại mấy bước một bên cảnh giác nhìn viêm hổ. Một bên chỉ vào trên cây Mục Vân Giao chỉ trích nói. Nàng nhớ rõ, Mục Vân Giao chính là phía trước đạt được cửa thứ nhất thi đấu quán quân nữ tử. Nàng dám khẳng định, Mục Vân Giao nhất định có thể cứu bọn họ. Nghĩ đến đây, nàng kia nhìn trên cây Mục Vân Giao, lại mở miệng nói, ta biết ngươi, ngươi chính là đệ nhất danh người kia, ngươi nhất định có thể cứu chúng ta. Nàng kia nhìn Mục Vân Giao, giống như là thấy cứu tinh giống nhau, ánh mắt sáng không ít. Ta bất quá là cái hồ mị tử, tự nhiên không có cứu các ngươi bản lĩnh. Mục Vân Giao ngồi ở trên cây, tùy ý mà đong đưa chính mình hai chân, trên cao nhìn xuống mà nhìn phía dưới nữ tử, cùng với, càng ngày càng tới gần viêm hồ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.